Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 11. Dã Thảo ca 1. Thảo mộc hấp thu thiên địa linh khí tu luyện là một loại bản năng, nhưng loại bản năng này có mạnh có yếu. Tỉ như nhân sâm, linh chi, hà thủ vân vân. Năng lực tu luyện vượt xa thảo mộc bình thường, thậm chí có thể mở ra linh trí, thành yêu thành tiên. Chính bởi vì như thế người dùng loại đồ vật này cực kỳ có ích cho thân thể. Mà như cầu vĩ thảo, năng lực tu luyện bản thân cực yếu, hơn nữa tuổi thọ quá ngắn, cho nên rất ít cơ hội mở ra linh trí, trở thành linh thảo. Nhưng gốc cầu vĩ thảo trong chậu hoa của tùy qua thì khác. Được tiểu vân vũ trận pháp sản sinh vân vũ, bản thân vân vũ lại do linh khí tinh thuần trăm ngàn năm tích lũy trong ngọc thạch hình thành. So với thiên địa linh khí trong trời đất nồng hậu không biết bao nhiêu lần. Chính bởi vì như thế, chỉ trong vòng một đêm gốc cầu vĩ thảo lại tinh luyện được vài tia nguyên khí. Nhưng tùy qua bỏ tiền còn bỏ máu, đương nhiên không phải vì phụ trợ cho nó tu hành. Lúc này chứng kiến gốc cầu vĩ thảo phun ra vài tia nguyên khí, trong lòng liền biết đến thời cơ. Vội vàng khẽ hấp, nuốt lấy vài tia nguyên khí quý giá vào người. Có thể là cảm ứng được ý xấu của tùy qua, gốc cầu vĩ thảo vội vàng đem nguyên khí hấp thu trở về. Nhưng vài giọt máu của tùy qua hôm qua cũng không uổng phí. Gốc cầu vĩ thảo sát nhập máu huyết của hắn, không thể kháng cự hành vi của tùy qua. Chỉ đành trơ mắt nhìn vài tia nguyên khí quý giá bị hắn nuốt vào trong bụng. Cùng là hơi thở, nhưng hơi thở này lại làm cho tùy qua có cảm giác như đoạt lấy thiên địa tạo hóa, phiêu nhiên dục tiên. Cho dù là đi lên Tê Hà Sơn hít thở cũng không có cảm giác tuyệt vời như hiện tại. Vài tia nguyên khí nhập vào người, rất nhanh dung nhập vào thân thể của hắn. Theo sau hắn há mồm phun ra một hơi. Một hơi này mang theo vẻ tanh tưởi nồng đậm, ngửi thấy liền muốn nôn, khiến tùy qua kinh hoàng nín thở. Hắc khí ngưng tụ ở chậu hoa một lát, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Thâu thiên hoán nhật, tùy qua thành công trộm lấy vài tia nguyên khí mà gốc thảo mộc vất vả cô đọng lại. Hơn nữa còn đem chọc khí trong cơ thể phun ra ngoài. Trong chốc lát tùy qua cảm giác toàn thân sảng khoái, thần thái sáng láng. Bởi vì cảm giác mỏi mệt thức dậy sáng sớm nhất thời biến thành hư không. Lúc này tùy qua chỉ hận không thể tiếp tục hấp thu vài tia nguyên khí, nhưng đây chỉ là tham vọng quá đáng. Bởi vì gốc cầu vĩ thảo bị hắn trộm lấy vài tia nguyên khí, nhất thời cành lá ùa rũ. So sánh với bộ dạng sinh cơ bừng bừng ngày trước thật sự trái ngược hoàn toàn. Ngay khi gốc cầu vĩ thảo sắp bị nghỉ cơm, một trận vân vũ do linh khí tụ thành lại xuất hiện trên chậu hoa. Phiêu phiêu rắc xuống, gốc cây thảo mộc lại tỏa sáng sinh cơ mạnh mẽ. Nhìn thấy lá cây khô vàng bắt đầu chuyển xanh, tùy qua thở ra một hơi nhẹ nhõm. Điều này chứng minh phán đoán của hắn là chính xác, sinh mệnh lực của cầu vĩ thảo thật thịnh vượng. Nếu không, nếu làm gốc thảo mộc này chết héo, cũng ý nghĩa thuật thâu thiên hoán nhật của hắn đã hoàn toàn thất bại. Tu hành vô 5 tháng, trong nháy mắt 2 tuần lễ thời gian trôi qua. Lại thêm một sáng sớm, tùy qua thật đúng giờ xuất hiện trên ban công, chuẩn bị tiếp tục đào trộm nguyên khí mà gốc cầu vĩ thảo cô đọng. Mặc dù chỉ chút ít nguyên khí, nhưng mấy ngày qua tùy qua rõ ràng cảm giác được thân thể trạng thái của mình dần dần tăng lên. Mỗi ngày thần thanh mắt sáng, thần thái sáng láng, hơn nữa tinh lực thịnh vượng hơn xưa rất nhiều. Nhưng khoảng cách cảnh giới tôi thể đại thành mình đồng ra sắt, lực cử ngàn cân vẫn còn cách một đoạn thời gian rất dài. Dù sao một gốc cầu vĩ thảo cô đọng ra nguyên khí thật sự ít ở đến đáng thương. Nhưng diệu dụng của thần nông tiên thảo quyết đương nhiên là không đơn giản như vậy. Tùy qua chỉ đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi gốc giá thảo này thành thục. Đến lúc đó thuật tôi thể của hắn đã đại thành. Mới vừa hấp thu xong nguyên khí, tùy qua đột nhiên nhíu mày. Hắn có một loại cảm giác bị thăm dò xông lên trong lòng. Loại cảm giác bị thăm dò này đã không phải lần đầu tiên. Tùy qua đưa mắt nhìn qua tòa lầu ký túc xá đối diện, chỉ thấy có vài người đang cuống quyết thu dọn camera cùng kính viễn vọng. Nhàm chán, Tùy Qua thấp giọng mắng một câu, hắn biết những người kia đang làm gì. Sự tình cần nhắc tới ở 10 ngày trước. Ngày nào đó trên diễn đàn Đông Đại xuất hiện một tiêu đề nóng này. Tên gọi Giá Thảo Ca thần bí hiện thân hiệu khu phát phong. Dũng đoạt vòng nguyệt quế đệ nhất phong tử năm nay của Đông Đại. Trong bái thiếp, nói trong chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp có một sinh viên đại học năm nhất. Bởi vì chuyên nghiệp không tốt, áp lực tâm lý lớn, vừa khai giảng hơn một tháng liền tinh thần thất thường, trở thành học sinh nổi điên đầu tiên của Đông Đại năm nay. Ở trên ban công trong phòng ngủ nuôi một gốc cầu vĩ thảo, mỗi ngày vô cùng che chở, săn sóc tỉ mỉ. Một ngày ít nhất phải trông giữ cạnh gốc cỏ dại kia ít nhất 20 lần. Có đôi khi vì chiếu cố gốc cầu vĩ thảo, không tiếc trốn học. Càng khủng bố chính là mỗi sáng sớm hắn ngồi canh giữ tại ban công. Nghe nói là vì giúp gốc cầu vĩ thảo hấp thu luồng nắng sớm đầu tiên mỗi ngày. Trong bái thiếp còn phụ tặng một tấm ảnh chụp Giá Thảo Ca đang hết lòng chiếu cố cầu vĩ thảo. Hơn nữa ảnh chụp thật rõ ràng, đem biểu tình nhu tình như nước cùng quan tâm đầy đủ của Giá Thảo Ca khắc lên lập luận sắc sảo. Bái thiếp vừa ra, lập tức thành thần thiếp. Ngày đó điểm kích đã vượt qua 10 vạn, trả lời tới mấy ngàn người. Hơn nữa mỗi ngày còn tăng lên, suýt nữa tạo thành mạng inte vườn trường hỏng mất. Giá Thảo Ca quả nhiên là nhất thiếp thành danh. Trong bái thiếp, một ít người biết chuyện sôi nổi lấy chính bản thân mình giáo dục người khác. Có người nói Giá Thảo Ca tưới nước cho cầu vĩ thảo đều dùng nước xuôi Tây Hà Sơn. Hơn nữa mỗi ngày tưới nước đều là nước suối mới nhất mới lấy trong ngày, mưa gió không thay đổi. Còn phủ thêm ảnh chụp Giá Thảo Ca đi lấy nước suối trên núi. Lại có người nói tận mắt nhìn thấy Giá Thảo Ca mỗi ngày dùng khăn ướt trà lau cho bụi trên lá cây cầu vĩ thảo. Thủ pháp dị thường ôn nhu, giống như đang vuốt ve bạn gái của hắn. Thậm chí còn nói tận mắt nhìn thấy Giá Thảo Ca đi ngoài trường thu thập phân của nông gia. Hơn nữa còn làm ra chú thích với loại phân kia, phân người. Đương nhiên cũng có người đối với Giá Thảo Ca biểu hiện ra khâm phục cùng ái mộ. Có một nữ tính phóng hữu tên Hồng Thái Lang nói: đàn ông như Giá Thảo Ca mới là đàn ông tốt chân chính. Có thể đem một gốc cỏ dại bảo dưỡng tinh tế tỉ mỉ chu đáo như vậy, làm bạn gái của hắn nhất định là một chuyện rất hạnh phúc. Nàng ảo tưởng trở thành chậu cỏ dại của Giá Thảo Ca. Hơn nữa võng hữu này còn cải biên một ca khúc lập gia đình thì gả cho Giá Thảo Ca, hiến cho Giá Thảo Ca. Chương 12 Giá Thảo Ca 2. Tóm lại cách nói đa dạng, chưa kết luận được. Thật hiển nhiên, vị Giá Thảo Ca này chính là Tùy Qua đồng học. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy thần thiếp kia. Ngay từ đầu Tùy Qua thật có chút căm tức, nhưng rất nhanh liền thản nhiên. Bởi vì Tùy Qua cảm thấy được, dù gì mình đã là một người tu hành, giác ngộ cao, không nhất định phải tính toán với người thường, đi lãng phí thời gian trong tranh luận nhàm chán. Hơn nữa nếu việc này đã bị nhiều người hay biết, tiếp tục che giấu cũng chẳng thấm vào đâu. Mặt khác, bởi vì chuyện này nên phụ đạo viên Chu Sử Nhất của chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp đã tìm Tùy Qua, nói muốn tìm thời gian nói chuyện tâm tình với hắn, phụ đạo tâm lý cho hắn, nhưng bị Tùy Qua nghiêm khắc từ tuyệt. Về phần những người trộm chụp hình rình rập, Tùy Qua cũng không tiếp tục bài xích, thậm chí có đôi khi cho bọn họ dễ chụp hình. Tùy Qua còn cố ý mặc một chiếc quần sọt suốt tràng, thuận tiện khoe ra một chút thân thể ngấu ngược vạm vỡ của hắn, xem như miễn phí quảng cáo tin tức kết bạn của mình tốt lắm. Tùy Qua vẫn nghĩ như vậy. Xem chừng những người chụp lén đã chụp ảnh xong, Tùy Qua quay vào phòng ngủ, mở máy tính, lên mạng inte vườn trường. Mở ra thần thiếp, quả nhiên ảnh chụp ngoài ban công vừa rồi của hắn đã xuất hiện trên mạng. Có thể thấy được động tác của những người kia thật thần tốc. Làm cho Tùy Qua đồng học bất mãn chính là những người kia lại gạch men thật nhiều chiếc quần sọt của hắn. Nhưng làm cho Tùy Qua cảm thấy vui vẻ chính là đêm qua lại có thêm một bái thiếp. Tên là một trí giả bị người hiểu lầm Giá Thảo Ca. Không nghĩ tới lại còn có người bênh vực cho kẻ yếu, bị lòng hiếu kỳ điều khiển Tùy Qua điểm vào bái thiếp. Bái thiếp là do một vị võng hữu tên Tiểu Man Yêu viết. Trong bái thiếp nói: có người nói Giá Thảo Ca là kẻ điên, là người biến thái tâm lý. Tôi cho rằng những người này chỉ là tục nhân thích lấy lòng người khác mà thôi. Những kẻ không phục kia, không ngại nhìn kỹ một chút ảnh chụp ban đầu đi. Giá thảo ca nuôi dưỡng gốc cẩu vĩ thảo phiến lá hẹp dài, hơi màu đỏ nhạt. Thân cành hết sức nhỏ lại đứng thẳng, mọc rễ bên ngoài. Chủng loại này hẳn chính là kim sắc cẩu vĩ thảo. Tên khoa học Cetasiad loca, Lin Bow. Loại cẩu vĩ thảo này kỳ nở hoa hẳn là ở mùa hè. Nhưng giá thảo ca bắt đầu gieo trồng nó cũng chưa nở hoa. Điều này nói rõ gốc cỏ dại này mọc rễ muộn, thuộc loại dinh dưỡng không đầy đủ. Trên thực tế, từ hình ảnh lúc ban đầu cũng có thể thấy được điểm này. Chúng ta lại nhìn ảnh chụp một tuần sau đó. Gốc cẩu vĩ thảo phiến lá xanh biếc ướt át, thân cành tráng kiện, mọc thật khả quan. Đã hoàn toàn thoát khỏi đặc thù suy dinh dưỡng lúc ban đầu. Càng làm người ta than thở chính là, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, gốc cẩu vĩ thảo đã cao ít nhất 30 phân. Trước mắt phòng trừng gốc cẩu vĩ thảo này ít nhất phải cao 70-80cm đi. Độ cao như vậy đã xa xa vượt qua khỏi loại kim sắc cẩu vĩ thảo bình thường, thậm chí so được với đại cẩu vĩ thảo. Sơ pha be ri y hơ. Chỉ điều này liền đủ chứng minh giá thảo ca có chỗ hơn người, ít nhất chứng minh bản linh nuôi thảo mộc của hắn là nhất đẳng. Nếu có người nào không phục, cứ việc tự mình đến thử xem một lần. Nhìn xem mình nuôi cẩu vĩ thảo có thể đạt tới tốc độ sinh trưởng cùng trình độ khỏe mạnh thế này hay không. Mặt khác, nhìn gốc cẩu vĩ thảo kia, rất nhanh sắp nở hoa rồi. Tôi chờ mong cũng tin tưởng gốc cỏ dại kia nhất định sẽ nở ra hoa cẩu vĩ thảo xinh đẹp nhất. Cố lên, giá thảo ca. Cảm động a, tùy qua thật không ngờ lại vẫn có người ủng hộ chính mình. Lại nhìn bình luận dưới bái thiếp, khen chê không đồng nhất. Bởi vì một từ người dung tục trong bài văn của Tiểu Man Yêu thật sự có hương vị như tuyên chiến. Trong bái thiếp có người thản nhiên thừa nhận mình dung tục. Hơn nữa còn vạch ra bái thiếp của Tiểu Man Yêu có chút hàm lượng kỹ thuật. Mà đổi thành một số người cho rằng Tiểu Man Yêu cố ý khoe khoang bản lĩnh của mình, có hiểm nghi tự quảng cáo. Cũng có người cho rằng Tiểu Man Yêu là một nickname khác của giá thảo ca. Còn có người hài hước nói, mọi người đều biết có một từ ngữ gọi là cẩu vĩ tục điêu đi. Chẳng lẽ Tiểu Man Yêu cho rằng gốc cẩu vĩ thảo kia có thể mọc ra một đuôi chồn hay sao? Nhưng tùy qua lại biết, Tiểu Man Yêu tuyệt đối không phải khoe khoang. Hơn nữa theo lời của nàng, không chỉ riêng chắp vá từ sách giáo khoa mới có. Bởi vì tùy qua đã nhìn thấy gốc cẩu vĩ thảo đã bắt đầu vươn ra mầm non màu xanh biếc trên thân cành. Đại khái chỉ qua thêm vài ngày sẽ nở hoa. Nhưng tùy qua cũng không biết gốc thảo mộc hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa còn có máu tươi của hắn xung hợp, sẽ nở ra loại hoa như thế nào. Nghĩ đến đây trong lòng tùy qua có chút mơ hồ chờ mong. Tùy qua tắt máy tính, lấy theo một bình sứ nhỏ đi ra phòng ngủ, thẳng về hướng Tê Hà Sơn chuẩn bị lấy nước suối. Cách hắn không xa, vài người lén lút đi theo, hiển nhiên chuẩn bị thêm chút nguyên liệu mãnh liệt cho bái thiếp ngày hôm nay. Đi tới Tê Hà Sơn, tùy qua cố ý cởi áo, lộ ra nửa thân trên cường tráng, cười thầm. Tiện nghi cho đám cẩu tử các người, hôm nay lão tử để trần nửa người biểu diễn. Nhưng ai dám tiếp tục đánh gạch men, lão tử xử lý kẻ đó. Ta kháo, tùy qua, gốc cẩu vĩ thảo của cậu thật cương mãnh, mầm non thậm chí tới. Ta kháo, 23 ly 5 phân dài, so với của tôi còn dài hơn một đoạn, uy vũ hùng tráng, kháo. Cao Phong dưới ánh mắt giám thị của tùy qua, cẩn thận dùng thước lát tiếp đo chiều dài của mầm non. Sau đó lại đo đạc thân cành. Kinh hộp, thân cành thậm chí dài 56cm. Còn có lông tơ, chí ít phải 2-3cm, thật sự phong phạm vương giả, có khí phách. Có khí phách như ma thú của lão tử. Mấy ngày nay Cao Phong thật quan tâm bái thiếp giá thảo ca. Nguyên nhân rất đơn giản, từ sau khi tùy qua nổi danh, phòng ngủ 403 cũng đi theo nổi danh. Làm cho Cao Phong thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là có nữ sinh chủ động bắt chuyện với hắn. Cho dù đề tài chủ yếu đều là tùy qua cùng cẩu vĩ thảo, nhưng cũng đủ làm Cao Phong kích động vạn phần. khí phách cái đầu của cậu cẩn thận một chút. Tùy qua ở một bên nhắc nhở. Nếu không phải là bạn cùng phòng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Cao Phong đến gần cậu Vĩ Thảo trong vòng một thước. Lúc này Giang Đào lấy ra di động, đem màn ảnh nhắm ngay cậu Vĩ Thảo không ngừng chụp ảnh. Tùy qua từng hoài nghi ảnh chụp trên mạng là do nội tặc Giang Đào làm ra. Người này không chừng luôn dùng ảnh chụp bắt chuyện với nữ sinh. Bất quá lúc này trong lòng Tùy qua dị thường cao hứng. Rốt cuộc cậu Vĩ Thảo nở hoa, khoảng cách hắn tôi thể đại thành cũng không còn xa. Chương 13. Cửu Vĩ Thảo. Mặt khác trong khoảng thời gian nuôi Thảo, cũng làm tâm cảnh Tùy qua xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu. Hôm nay hắn đã thật sự có được tâm cảnh vân đạm phong khinh, thản nhiên tự đắc, nhàn vân giã hạc. Dựa theo Tùy qua phỏng đoán, gốc cẩu Vĩ Thảo này ngày mai sẽ nở hoa. Nhưng sáng sớm hôm sau khi hắn chứng kiến cẩu Vĩ Thảo thật sự chấn động. Nụ hoa vẫn chưa nở, nhưng trên thân cành đã dài ra thêm một mầm non mới. Cẩu Vĩ Thảo hai đuôi. Bản thân Tùy qua cũng giật nảy mình. Trong thần nông tiên thảo quyết chỉ nói dùng cỏ dại tôi thể. Nhưng không nói qua cỏ dại được linh khí vân vũ tẩm bổ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hiện giờ cẩu Vĩ Thảo lại mọc ra hai cái đuôi thật vô cùng phiền dị. Chẳng lẽ gốc cẩu Vĩ Thảo này đã hướng linh thảo thuế biến. Cẩu Vĩ Thảo đột nhiên dài ra hai cái đuôi, không chỉ làm Tần Qua chấn động, trong diễn đàn vườn trường cũng một mảnh xôn xao. Ai chưa từng gặp qua cẩu Vĩ Thảo, nhưng cẩu Vĩ Thảo hai đuôi là lần đầu tiên chứng kiến. Cho nên rất nhiều người khi chứng kiến ảnh chụp cẩu Vĩ Thảo hai đuôi cảm giác đầu tiên chính là giả tạo. Nhưng rất nhanh đã có người chứng minh mình tận mắt nhìn thấy. Dù sao gốc cẩu Vĩ Thảo kia được đặt trên ban công phòng ngủ 403. Những người chào phúng giả thảo ca không hẹn mà cùng lựa chọn câm miệng. Cẩu Vĩ Thảo hai đuôi, ngoại trừ giã thảo ca còn ai có thể trồng ra đây? Bái thiếp kỹ thuật của tiểu man yêu liên tục xuất hiện. Nàng phân tích gốc cẩu Vĩ Thảo kia rất có thể đã xảy ra gen biến dị. Nhưng nguyên nhân bên trong nàng cũng không biết. Nàng chỉ dùng hai chữ hình dung gốc cẩu Vĩ Thảo của Tùy qua thần kỳ. Nhưng điều càng thần kỳ còn ở phía sau. Trạng vạng hôm đó, gốc cẩu Vĩ Thảo lại mọc thêm một mầm non biến thành ba đuôi. Ba cái đuôi này, điều này sao có thể? Trong phòng ngủ, vẻ mặt Giang Đào kinh hãi, lắp bắp nói: Tùy qua này, thật là cẩu Vĩ Thảo sao? Tùy qua không trả lời câu hỏi của Giang Đào, bởi vì hiện tại chính hắn cũng buồn bực. Rõ ràng buổi sáng chỉ có hai đuôi, ai nghĩ tới trạng vạng lại xuất hiện thêm một đuôi, thành ba đuôi. Cẩu Vĩ Thảo hai đuôi đã xem như ngoại tộc. Lần này trái ngược, chỉ nửa ngày thời gian lại thành ba đuôi. Xem ra gốc cẩu Vĩ Thảo này nhất định sẽ tạo nên sóng to gió lớn đâu. Trên diễn đàn vườn trường, lúc này đã nổ tung. Số lượng bái thiếp không ngừng lùi lên. Trang internet cơ hồ tê liệt. So sánh với những bái thiếp mỹ nữ hay diễm chiếu còn nóng nảy hơn rất nhiều. Tình thế phát triển thành dạng này, chính Tùy qua cũng không ngờ đến. Ai sẽ dự đoán được một gốc cẩu Vĩ Thảo, một dã thảo ca, lại có thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy? Chẳng lẽ do nguyên nhân mọi người đều quá nhàm chán? Vẫn là mọi người đã cảm thấy mệt mỏi thẩm mỹ với đủ loại diễm chiếu, liền thích xem ảnh chụp thực vật thiên nhiên xanh biếc tinh khiết? Tôi đã biết. Giang Đào nhìn gốc cẩu Vĩ Thảo, biểu tình trên mặt chợt vui chợt sợ hãi. Cậu biết cái gì? Tự nhiên hô to gọi nhỏ, Tùy qua nói, gốc cẩu Vĩ Thảo này là yêu thảo. Giang Đào ra vẻ đứng đắn nói, ăn nhất định là như vậy. Theo tôi thấy hơn phân nửa là có nguyên thần hồ ly tinh hoặc là dược hồn bám vào trên nó. Hồ ly tinh, Tùy qua dè biểu. Giang Đào, có phải cậu xem tiểu thuyết huyền ảo đến hồ đồ hay không? Tôi cũng không có nói lung tung. Giang Đào hùng hồn đáp. Có câu cửa miệng nói hồ bằng cẩu hữu, nói rõ hồ ly cùng chó là một loại, có liên hệ tới cẩu Vĩ Thảo. Hơn nữa trừ bỏ hồ yêu, còn có thứ gì có hai đuôi, ba đuôi đây. Cậu hẳn có xem qua Liêu Trai đi. Hồ ly bên trong đều thật thông linh. Hơn nữa thích nhất là chỉnh ra chút nhiệt duyên với bạch diện thư sinh như cậu đâu. Ngừng, Tùy qua vội vàng cắt đứt lời nói của Giang Đào. cậu đừng có mò mẫm nói bậy, miễn cho đàn đau. Nếu nói tới Bạch Diện thư sinh, tôi không liên hệ gì, nếu cậu không đeo mắt kính còn giống một chút. Bất quá nếu như thật sự có hồ ly tinh gì đó, coi chừng đem tiểu tử cậu hút thành thây khô. Thây khô thì thây khô, có câu, chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu. Hồ ly tinh đều là thiên kiều bá mỹ nha. Giang Đào cười hì hì nói, sau đó đưa mắt nhìn cậu Vĩ Thảo. Tôi cảm giác gốc cỏ dại này còn tiếp tục mọc đuôi. Chậc chậc, nếu thật sự mọc ra chín đuôi, tôi xem cậu nói như thế nào. Lời này của Giang Đào vốn chỉ là trêu chọc, ai biết bị một câu trúng đích. Hai ngày sau, gốc cẩu vĩ thảo của Tùy Qua thế nhưng thật sự mọc ra chín cái đuôi. Cẩu vĩ thảo chín đuôi. Cẩu vĩ thảo. Nghe thật sự có chút tà môn. Dù chính bản thân Tùy Qua cũng bị chấn kinh. Thầm nghĩ thần nông tiên thảo quyết quả nhiên có được khả năng cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ là một gốc cẩu vĩ thảo thế nhưng có thể sản sinh biến hóa cực lớn như thế. Phía trước những ai đã nói giá thảo ca là kẻ điên đã hoàn toàn câm miệng. Học sinh đông đại xem như là những người kiến thức rộng rãi. Nhưng cẩu vĩ thảo chín đuôi, chưa từng có người gặp qua. Thậm chí còn chưa từng nghe qua. Giá thảo ca thần bí. Hiện giờ trên diễn đàn vườn trường đều dùng từ thần bí thật kính sợ hình dung giá thảo ca. Mặt khác chuyện giá thảo ca cùng cửu vĩ thảo rốt cuộc đột phá khỏi phạm vi đông đại truyền ra xa hơn. Nhưng Tùy Qua cũng không quan tâm chuyện trên internet. Đối với những người cố gắng chạy tới phòng 403 muốn xem cửu vĩ thảo, Tùy Qua đều ngăn chặn ngoài cửa. Hắn chỉ quan tâm gốc cây này khi nào nở hoa kết hạt, sau đó dùng tôi thể. Cẩu vĩ thảo rốt cuộc cũng nở hoa. Hơn nữa hoa của loại hoa cỏ đuôi chó này xác thực rất đặc biệt. Trên đài hoa dài hơn 20cm. Thấp thoáng đóa hoa rất nhỏ màu tím nhạt. Lông tơ bên trong giống như kim châm màu xanh biếc tùm. Còn tỏa ra mùi hoa thanh nhã. Từ rễ cây đến bông cỏ, cây cỏ đuôi chó này cao khoảng 1.6 m, gần bằng chiều cao của một người. Hơn nữa phiến lá dựng thẳng tắp, giống như từng thanh đoạn kiếm màu xanh biếc, hoa văn màu tím giữa phiến lá rất rõ ràng. Thân cây trắng kiện đài hoa thon dài mà đứng thẳng, lại không cong giống cây cỏ đuôi chó bình thường. Ngay cả một phần rễ cây lộ ra dưới lớp đất cũng lộ ra vẻ trắng kiện, thậm chí có mấy phần dữ tợn. Nhất là chín cái đuôi tụ lại một chỗ, quả nhiên giống như Cao Phong đã nói. Là hoàng giả trong cẩu vĩ thảo, rất có khí phách. Tùy Qua đứng bên cạnh cẩu vĩ thảo, cảm giác vô cùng hài lòng. Cảm thấy như được khí phách của cẩu vĩ thảo phụ trợ, bản thân hắn cũng cảm giác muốn bộc lộ chút khí phách ra ngoài. Từng tấm hình cẩu vĩ thảo được truyền lên trên mạng, tựa hồ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chương 14. Mỹ nữ chủ biên. Một Tùy Qua, người của đài phát thanh tòa soạn báo thành phố Đông Giang đến đây muốn phỏng vấn cậu. Buổi trưa, Giang Đào chạy nhanh vào phòng ngủ, thở không ra hơi nhìn về phía Tùy Qua nói. Tùy Qua đứng trên ban công nhìn xuống. Quả nhiên, dưới lầu ký túc xá có một đám người đang ghi danh ở cửa. Trong đó có người khiêng camera. Làm trò gì vậy? Đám người của tòa soạn báo, đài phát thanh ăn no dối việc, không có chuyện gì làm sao? Một gốc cây cẩu vĩ thảo mà thôi, cần gì phải đưa lên đài và tivi? Tùy Qua buồn bực nói, hắn không muốn đi ứng phó với đám ký giả nhàm chán này. Không thể nói như vậy. Giang Đào cười nói, tin tức về cửu vĩ thảo ít nhất còn hơn tìm chó tìm mèo được đăng hàng ngày trên tờ báo Triều Đông Giang. Loại tin tức như vậy nhiều lắm. Hắc, cậu thật sự không có ý định tiếp nhận phỏng vấn, muốn chơi trò trốn tìm với bọn họ sao? Trốn cách đầu cậu trực tiếp kêu bọn họ biến đi. Tùy Qua nói, chảnh như vậy sao? Giang Đào lộ ra nụ cười suy nghĩ. Nếu là đại chủ biên Lam Lan của đài truyền hình Đông Giang thì thế nào? Lam Lan, nghe thấy cái tên này trái tim nhỏ của Tùy Qua đột nhiên nhốn nháo, không có cách nào giữ bình tĩnh. Lam Lan, đây là mỹ nữ chủ biên nổi tiếng của thành phố Đông Giang. Nàng tốt nghiệp học viện tin tức Đông Đại, cũng từng hoa khôi của trường Đông Đại. Nhưng mắt cao hơn đầu, hiện giờ vẫn độc thân, được xưng là mỹ nữ băng giá. Nghe nói phàm là nam sinh có dũng khí biểu lộ tình cảm với nàng, giống như bị băng tiễn bắn trúng trái tim, đóng băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Mặt khác, Lam Lan cũng được xem là nữ tri thức thành công điển hình. Đi làm được một năm, nàng đã chủ trì chuyên mục vòng quanh Đông Giang, tỷ lệ người xem xếp thứ 3 của đài truyền hình, tuyệt đối là hoa đán của đài truyền hình Đông Giang. 6 giờ chiều hàng ngày trong phòng ăn trường học cũng có không ít người vừa ăn cơm vừa xem chuyên mục của nàng. Còn có người nói vừa xem tiết mục của nàng vừa ăn cơm còn có tác dụng hơn thuốc kích thích tiêu hóa, lượng cơm ăn cũng tăng hơn nhiều. Đối với yêu cầu phỏng vấn của mỹ nữ, bạn học tùy qua thật sự không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt. Cho nên hắn đuổi đám người của tòa soạn báo ra ngoài, chỉ để lại Lam Lan và trợ thủ của nàng cùng một người quay phim. Về phần Giang Đào, tùy qua cũng không dám đuổi hắn đi, nếu không nói không chừng tiểu tử này sẽ liều mạng với hắn. Lam Lan vừa bước vào phòng ngủ, ánh mắt của tùy qua và Giang Đào đã bị nàng thu hút, tựa hồ hoàn toàn quên mất trợ thủ và người quay phim của nàng. Thế nên sau khi phỏng vấn kết thúc, tùy qua thậm chí cũng không biết trợ thủ và người quay phim là ai. Lam Lan có khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, cong cong như vầng trăng khuyết, nước da trắng nõn. Bên tai trái của nàng chỉ đeo một chiếc khuyên tai ngọc trai nạm vàng. Hạt ngọc trai màu trắng và mái tóc dài màu đen như hỗ trợ cho nhau, làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ miều của nàng. Hôm nay, nàng mặc một bộ váy đồng phục vàng nhạt, lộ ra vẻ giỏi giang mà khôn khéo. Mặc dù đôi chân không đi tất, nhưng vẫn rất thon dài mà gợi cảm. Hai chân khéo léo nằm gọn trong đôi guốc thời thượng màu tím, càng lộ ra thân hình cao gầy của nàng, tựa hồ cũng có thể sánh vai với chiều cao 1m82 của tùy qua. Vóc người gọn gàng thon dài, khí chất nghề nghiệp đặc biệt, quả thực chính là điển hình hoàn mỹ trong số các mỹ nữ văn phòng. Nhất là bộ y phục của nàng càng khiến tùy qua không khỏi tưởng tượng ra cảm giác muốn chế ngự. Nhưng khi tùy qua tiếp xúc với ánh mắt của Lam Lan, vẫn không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt của nữ nhân này quá lạnh lùng. Đôi mắt to của Lam Lan vốn đen bóng, lộ ra vẻ sáng ngời thông minh, nhưng ánh mắt kia thật giống như mũi băng nhọn, làm cho người ta ngắm mà phát rét. Tùy qua cuối cùng cũng hiểu được mỹ nữ băng giá rốt cuộc là cái gì. Nha đầu này có khổ đại thù sâu với ai sao? Tùy qua thầm nói trong lòng, nhưng không chuyển rời ánh mắt. Không chỉ như thế, ánh mắt hắn nhìn Lam Lan quả thực nên dùng từ trắng trợn để hình dung. Nói khoa trương một chút là con mắt sắp rớt ra. Làm gì giống như Giang Đào, ánh mắt rất hàm xúc núp dưới cặp mắt kiếng, nghiêng mắt nhìn, thật sự giống như một chính nhân quân tử. Tùy qua nghĩ thầm, cô không phải băng tuyết sao, vậy tôi sẽ dùng ánh mắt nóng rực tăng thêm nhiệt độ cho cô. Lam Lan nhìn vẻ mặt của tùy qua, khẽ nhíu mày. Tên gia hỏa trước mặt rất cao lớn, dáng người cũng không tồi, nhưng nhìn ánh mắt của hắn thật sự quá đong đưa, tố chất này, dáng vẻ này làm gì giống một sinh viên đại học. Lam đại chủ biên nào biết rằng, bạn học tùy qua kể từ khi có khi thần nông tiên thảo quyết bắt đầu luyện thể, từ đó gan dạ sáng suốt và giác ngộ cũng tăng lên. Tiểu nam sinh bình thường ở trước mặt đại mỹ nữ thường lộ ra vẻ mặt tự ti, ngượng ngùng, nhưng tùy qua thì không. Làm người tu hành chính là phải tốt hành bản tâm, dám nghĩ dám làm, không cần tu sức, không thèm che giấu. Xin hỏi, anh chính là bạn học tùy qua? Lam Lan hỏi, mặc dù ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng tiếng nói của nàng vẫn giống như xuân phong hóa vũ, ngọt ngào như kẹo đường. Không sai, tôi chính là tùy qua. Lam Lan sư tỷ, ở ngoài cô còn xinh đẹp hơn trên TV rất nhiều. Tùy qua cười nói, đưa tay ra định bắt tay đối phương. Bắt tay vốn là động tác mang tính lễ tiết, nhưng phối hợp với ánh mắt đong đưa của tùy qua lại lộ ra vẻ hèn mọn. Nhưng Lam Lan là nhân vật quen nhìn sóng gió, hời hợt bắt tay tùy qua, sau đó rút lại bàn tay non mềm trắng mịn của nàng, mỉm cười nói, bạn học tùy qua, chúng tôi muốn tiến hành phỏng vấn ngắn gọn về gốc cây cẩu vĩ thảo kỳ dị mà anh trồng. không biết hiện tại anh có thì giờ rảnh không? Mặc dù Lam Lan đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo vẻ lạnh lẽo nồng đậm. Nụ cười băng giá. Thời gian, hình như có thể tranh thủ được một lát. Lúc này Tùy Qua vẫn có thể cười. Ánh mắt lướt qua ngực Lam Lan. Ở đó có một dãy núi cao vút, khe rãnh hun hút. Bạn học Tùy Qua. Lam Lan thật sự không chịu được ánh mắt này của Tùy Qua, có chút bất mãn háy hắn một cái, sau đó nói: vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu phỏng vấn. Chờ một chút, Tùy Qua nói. Đây là lần đầu tôi lên TV, có cần trang điểm không? Lam Lan dù lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không khỏi thấy buồn cười. Thầm nghĩ ngươi cũng không phải đại nhân vật, minh tinh nổi tiếng gì đó, có thể lên TV đã là phúc phận của tiểu tử ngươi rồi. Lẽ nào còn phải tìm thợ trang điểm cho ngươi? Nhưng ngoài miệng nàng lại nói: không cần, dáng vẻ này của anh tôi thấy đã rất tuấn tú rồi. Chương 15 Mỹ nữ chủ biên 2. Đây vốn chỉ là một câu nịnh nọt, ai ngờ Tùy Qua lại mặt dày thừa nhận nói: đúng, tôi cũng cảm thấy gần đây mình đẹp trai hơn không ít. Chỉ là kiểu tóc này còn hơi rối loạn, để tôi bôi ít nước, chải sơ qua. Lam Lan cảm thấy sắp không chịu nổi người này, nói: vậy thì bắt đầu phỏng vấn. Đợi một chút, Tùy Qua lại nói với người quay phim: ông anh, ống kính của anh đừng hướng lên giường tôi. Chăn màn của tôi có chút lộn xộn, nếu chiếu lên TV, sẽ làm mất hình tượng chói lọi của tôi. Lam Lan ở bên cạnh thoáng ngây người, trong lòng tự nhủ: tên gia hỏa này làm sao lại nhiều lời như vậy. Sau khi giằng co một trận, phỏng vấn cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Lam Lan dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng của nàng nói: bạn học Tùy Qua, câu chuyện của anh đã lan khắp Đông Đại. Xin hỏi tại sao anh lại lựa chọn trồng một gốc cây cẩu vĩ thảo như vậy? Bởi vì tôi thích, Tùy Qua đáp. Thích một người cũng không cần lý do, thích một gốc cây cũng sống như vậy. Bạn học Tùy Qua đúng là có khiếu hài hước. Lam Lan khẽ mỉm cười tiếp tục hỏi: nhưng gốc cây cẩu vĩ thảo này của anh không sống bình thường. Nghe nói nó mọc ra 9 cái đuôi. Có thể để cho tôi và khán giả của thành phố Đông Giang xem một chút không? Có thể, nhưng đừng đụng vào, nó không thích tiếp nhận vuốt ve của người xa lạ. Lời này là Tùy Qua nói với trợ thủ và nhiếp ảnh gia của Lam Lan. Lúc này, Lam Lan cùng Tùy Qua đã đi tới ban công. Nhìn thấy cây cẩu vĩ thảo trong chậu, trên mặt Lam Lan hiện lên vẻ kinh hãi. Sau khi nhìn thấy tận mắt, nàng mới rốt cuộc khẳng định: những tấm hình lan truyền trên internet là sự thật. Gốc cây cẩu vĩ thảo này thật sự có 9 cái đuôi. Đây quả thật là chuyện rất khó tin. Lam Lan không quên nhiệm vụ phỏng vấn của mình, sau khi kinh hãi, nàng tiếp tục nói: đúng là thế giới vô biên không thiếu sự lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cẩu vĩ thảo 9 đuôi. Bạn học Tùy Qua, xin hỏi gốc cây cẩu vĩ thảo này là sản phẩm mới do anh dùng thí nghiệm khoa học cải biến thành sao? Không phải, nó chỉ do tôi tùy tiện đào lên trong khuôn viên trường mà thôi. Tùy Qua cũng nói thật. Đáp án này hiển nhiên không thể làm Lam Lan hài lòng. Làm người viết báo, nàng quyết định đào móc đến tận cùng của sự việc. Cho nên nàng tiếp tục hỏi: nói như vậy, nó vốn chỉ là một gốc cây cẩu vĩ thảo bình thường mà thôi. Như vậy, anh làm sao nuôi nó thành như vậy? Tùy Qua không nôn nóng trả lời. Hắn đi tới bên cạnh cẩu vĩ thảo, hít sâu một hơi, làm ra bộ dạng rất cảm động, nói: Lam tỷ, cô dùng chữ nuôi rất đúng. Bất luận là làm vườn nuôi cỏ, nuôi chó nuôi mèo, thậm chí là nuôi người, điểm trọng yếu nhất là cái gì? Là tình yêu. Tùy Qua tự hỏi tự trả lời. Là tình yêu khiến gốc cây cẩu vĩ thảo này vượt xa bình thường. Là tình yêu khiến nó trổ bông xinh đẹp. Là tình yêu khiến nó mở gen đạt được năng lượng siêu phàm. Đúng như sách Sở Bi từng nói, tình yêu có thể sáng tạo kỳ tích. Đây chính là kỳ tích của tình yêu. Lam Lan bị những lời của Tùy Qua làm cho chấn động. Lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, chính là dùng chiếc microphone trong tay hung hăng nhét vào miệng người này, sau đó đá hắn xuống sân thượng. Đám người Lam Lan rời đi. Lúc này Tùy Qua mới nhớ tới Giang Đào muốn hỏi xin chữ ký của Lam Lan, liền hỏi: Giang Đào, không phải cậu muốn xin chữ ký của Lam Lan sao? Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: Tôi thật sự không có dũng khí mở miệng, thật áp lực. Buổi tối hôm đó, Tùy Qua lên đài truyền hình. Nhưng những lời xuất phát từ tâm can của hắn lại bị biên tập cắt mất. Tùy Qua cảm giác được, hắn đã lưu lại ấn tượng rất không tốt cho Lam đại chủ biên. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật của gốc cây cầu vĩ thảo này cho người khác biết. Huống chi theo Tùy Qua thấy, muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỹ nữ là một việc hết sức khó khăn. Nếu như không thể lưu lại ấn tượng tốt, như vậy thà lưu lại ấn tượng xấu còn hơn không lưu lại ấn tượng gì. Tỉ như vì cô nương xinh đẹp trên chiếc xe lửa kia, Tùy Qua tin tưởng nàng nhất định sẽ không quên mình. Cho dù trong lòng nàng, ấn tượng của Tùy Qua không khác gì một tên huyên hoang khoác lác. Đối với mỹ nữ như Lam Lan, Tùy Qua có dã tâm, hơn nữa còn là dã tâm rất lớn. Nhưng hắn biết rõ, việc cấp bách là thúc hạt cỏ, tôi thể thành công. Nếu không phải có thể đề thăng võ lực, lại không thể đào tạo ra linh thảo, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, là bọt nước mà thôi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, danh tiếng của cỏ dại ca càng ngày càng vang dội. Nếu hỏi chủ tịch hội học sinh là ai, không phải ai cũng biết. Nhưng nếu hỏi cỏ dại ca, tuyệt đối là không ai không biết. Nhất là sau khi lên TV, tên tuổi Tùy Qua càng nổi tiếng. Cùng với đó gốc cây cầu vĩ thảo cũng bắt đầu có người để ý. Giữa trưa ngày thứ hai, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Một người mặc tây trang nghênh ngang đi vào phòng ngủ, khiến đám người Tùy Qua không khỏi nhíu mày. Người bước vào chính là phụ đạo viên Chu Sử Nhất của khoa nông nghiệp. Dựa vào quan hệ của cậu hắn mà được giữ lại trường. Mặc dù chỉ là một phụ đạo viên nhỏ bé, nhưng giọng điệu hách dịch làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Chu Sử Nhất đi vào phòng ngủ, đặt mông ngồi xuống cạnh bàn đọc sách, tiện tay rút một điếu thuốc trong gói thuốc lá trên bàn sách, sau đó lại thuận tay nhét bao thuốc vào trong túi quần mình. Cao Phong thấy thế vô cùng tức giận. Bao thuốc này hiển nhiên là của hắn, nhưng hắn chỉ dám giận chứ không dám nói gì. Hung hăng túm lấy con chuột, điên cuồng chém giết ma thú, phát tiết oán khí trong lòng. Sau đó trong lòng thầm chửi Chu Sử Nhất 180 lần. Chu Sử Nhất cực kỳ hách dịch nhả ra một ngụm khói, sau đó mới chậm rãi nhìn Tùy Qua nói: Bạn học Tùy Qua, gần đây cậu có vẻ rất nổi tiếng ở Đông Đại, còn được lên TV nữa. Khá lắm, coi như gián tiếp quảng cáo cho học viện và khoa của chúng ta. Cây cỏ nuôi chó mà cậu trồng, tôi đã nhìn thấy trên mạng, chiều cao không tệ, chứng tỏ phương pháp trồng cỏ của cậu rất khoa học, rất đáng để chúng ta nghiên cứu học tập. Chu đạo, thầy tìm tôi rút cuộc có chuyện gì? Cứ nói thẳng. Tùy Qua trực tiếp hỏi, hắn thật sự không muốn nghe giọng điệu hách dịch của Chu Sử Nhất. Chẳng qua chỉ là một phụ đạo viên mà thôi, ra vẻ gì chứ, hắn cho mình là hiệu trưởng Đông Đại sao? Chương 16. Khách không mời mà đến. Chu Sử Nhất lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tùy Qua lại dám cắt ngang lời hắn, có chút không vui nói: Là như vậy. Bạn học Tùy Qua, khoa định chế cây cỏ đuổi chó của cậu thành tiêu bản, nhằm bảo tồn lâu dài. Hơn nữa, khoa sẽ cử ra một nhà nghiên cứu tiến hành phân tích thí nghiệm tiêu bản của cây cỏ đuôi chó này, xem có giá trị nghiên cứu khoa học hay không. Cho nên, hy vọng cậu phối hợp đem gốc cây này đến phòng thí nghiệm của khoa, hơn nữa viết một bản báo cáo nuôi trồng cặn kẽ. Nếu như nghiên cứu ra thành quả gì, cậu chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Vừa nói, Chu Sử Nhất đứng dậy, định vỗ nhẹ bả vai Tùy Qua. Hiển nhiên, hắn cho rằng chuyện này đã làm thỏa đáng, căn bản không cần phải nghe ý kiến của Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua nghiêng người né tránh bàn tay của Chu Sử Nhất, sau đó lạnh lùng nói: Thật xin lỗi Chu đạo, tôi không muốn biến nó thành tiêu bản. Cái gì cậu? Đây là cậu không phục tùng an bài của tổ chức, không tôn trọng lãnh đạo, coi thường trưởng bối, coi rẻ nội quy trường học. Chu Sử Nhất lập tức biến sắc, khiển trách: bạn học tùy qua cậu có phải có chút đắc ý vinh váo rồi hay không? Cậu suy nghĩ thật kỹ, chuyện này đối với cậu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thật xin lỗi, gốc cây cẩu vĩ thảo này do tôi trồng, tôi tuyệt đối có quyền tự xử lý. Tùy qua không chút khách khí nói. Huống chi, ban đầu khi tôi nuôi nó, Chu đạo không phải còn bảo tôi bị điên, còn muốn phụ đạo tâm lý cho tôi sao? Cậu, tùy qua cậu đừng quên, gần đây cậu vắng mặt khá nhiều. Cậu muốn đối nghịch với tôi, coi chừng bị xử phạt cuốn gói cút ra khỏi trường. Chu Sử Nhất thẹn quá thành giận, biến thành uy hiếp trắng trợn. Đuổi tôi, chỉ sợ chỉ có lãnh đạo của khoa và trường mới có thể quyết định. Tùy qua lạnh lùng nói, căn bản không nhún nhường Chu Sử Nhất. Loại quyết định này không phải một phụ đạo viên có thể thực hiện. Rầm, Chu Sử Nhất xanh mặt, đóng sập cửa lại. Tùy qua cậu thật can đảm. Thấy Chu Sử Nhất rời đi, Cao Phong vươn ngón cái ra khen ngợi. Để tôi đăng lên mạng, để mọi người công khai lên án tên cầm thú Chu Sử Nhất này. Giang Đào nói, tiêu đề sẽ là câu chuyện cẩu vĩ thảo tái sinh dậy sóng cỏ dại ca chọc giận Chu phụ đạo. Lời này vừa đăng lên, trong forum trường học nhất thời tràn ngập tiếng mắng chửi. Nhưng rất nhiều người cũng tỏ vẻ lo lắng, cho rằng cử động lần này của cỏ dại ca rất có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân như Chu Sử Nhất trả thù. Dù sao, khi Chu Sử Nhất còn là sinh viên Đông Đại, danh tiếng cũng không hề tốt, nghe nói còn qua lại với đám xã hội đen, xem như là hạng lưu manh. Ngay cả Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng khi tỉnh táo lại cũng có chút lo lắng Tùy Qua sẽ chọc vào phiền toái. Duy chỉ có Tùy Qua hoàn toàn không lo lắng. Tiêu Bản, Tùy Qua thầm cười lạnh một tiếng. Hắn hao phí 5.000 đồng, lại hao phí nhiều tinh lực và tâm huyết như vậy mới nuôi ra một gốc cây cẩu vĩ thảo. Làm Tiêu Bản, đây chẳng phải là xóa bỏ mọi công sức của hắn sao? Về phần nghiên cứu, Tùy Qua càng không thể đưa gốc cây cẩu vĩ thảo này đi nghiên cứu. Có lẽ từ bề ngoài, gốc cây cẩu vĩ thảo này nhìn rất mê hoặc. Nhưng nếu tiến hành nghiên cứu, phân tích khoa học sẽ rất khó nói, hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Huống chi, gốc cây cẩu vĩ thảo này mấy ngày nữa sẽ lớn, tôi thể đại thành thật sự sắp nằm trong tầm tay. Về phần sẽ bị xử phạt, hắn căn bản không để ý. Cho dù bị đuổi khỏi trường thì thế nào? Có thần nông tiên thảo quyết, có chuyện gì Tùy Qua hắn không làm được. Chỉ cần tùy tiện chế ra mấy bao linh dược, đi khắp thiên nam địa bắc, đồng dạng cũng có thể ăn ngon mặc sướng, ung dung tự tại. 4 ngày sau, đợi chờ của Tùy Qua rốt cuộc cũng có kết quả. Buổi sáng, Tùy Qua phát hiện gốc cây cỏ đuôi chó đã không còn phun ra nguyên khí. Cho nên hắn biết cây cỏ này đã trưởng thành. Bất luận là nở hoa hay là trưởng thành, tốc độ sinh trưởng của gốc cây cỏ đuôi chó này hiển nhiên cũng nhanh hơn cây cẩu vĩ thảo bình thường rất nhiều. Nhưng mặc dù gốc cây cỏ đuôi chó này không phun ra nguyên khí, Tùy Qua vẫn cảm giác được nó vẫn đang hút linh khí trong ngọc thạch và thiên địa. Hơn nữa tốc độ hấp thu thậm chí còn nhanh hơn trước. Những linh khí này tuôn toàn bộ lên bông cỏ, dung nhập vào trong từng hạt giống sắp sửa thành thục. Đắm chìm trong nắng sớm rực rỡ, gốc cây cẩu vĩ thảo đang phát sinh biến hóa khó có thể tưởng tượng. Bông cỏ xanh biếc từ từ trở nên căng đầy. Những tiểu lông tơ màu xanh biếc phía trên bông cỏ cũng bắt đầu biến thành màu vàng ấm ảo, đồng thời sắc bén như kim châm. Dưới ánh mặt trời vẫn có thể mơ hồ thấy phản quang. Sau đó, phiến lá, thân cây cũng bắt đầu biến thành màu vàng, nhuộm đầy màu hoàng kim huyên lệ mà hơi rực rỡ. Đúng vậy, màu sắc giống như hoàng kim còn mang theo vẻ sáng bóng như hoàng kim bình thường. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ xanh biếc trước đó. Hiện giờ, những phiến lá bén nhọn kia càng giống đoạn kiếm sắc bén. 9 cái đuôi ở trên, thoạt nhìn giống như những lang nha bổng uy vũ, phát ra kim quang dưới ánh mặt trời lấp lánh. Mặc dù gốc cây cẩu vĩ thảo này tên là cẩu vĩ thảo màu vàng, nhưng sợ rằng không có bất kỳ một gốc cây cẩu vĩ thảo màu vàng nào có thể trưởng thành bộ dáng như vậy, càng không thể có khí thế như vậy. Hoặc là đúng như Cao Phong đã nói, gốc cây cỏ đuôi chó này có một loại khí phách có phong phạm vương giả. Nhưng Tùy Qua lại có thể cảm ứng được thứ mà đám người Cao Phong không thể thấy. Sức sống. Mặc dù gốc cây cẩu vĩ thảo này đã bắt đầu thành thục đồng thời có xu hướng tàn héo, nhưng những hạt cỏ trên bông cỏ vẫn chứa đựng sức sống cường đại dị thường. Tùy Qua thậm chí cảm thấy được, một khi những hạt cỏ này chui từ dưới đất lên nảy mầm, sợ rằng bất kỳ thuốc trừ cỏ nào cũng không thể giết chết bọn chúng. Hay là, cho dù rải những hạt cỏ này trong sa mạc khô khốc mấy chục năm, thậm chí trăm năm, chỉ cần bọn chúng nhận được một giọt nước mưa trên trời giáng xuống, cũng có thể mọc rễ nảy mầm. Nhiều lắm là đến xế chiều ngày mai, sau khi hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời và linh khí, hạt giống của gốc cây cẩu vĩ thảo này sẽ hoàn toàn thành thục. Tùy Qua đã bắt đầu thấy kích động. Giữa trưa ngày thứ hai, Tùy Qua theo thường lệ từ phòng ăn trở về, sau đó khẩn cấp lên ban công quan sát bảo bối cỏ đuôi chó đã thành thục hay chưa. Chỉ có điều, khi Tùy Qua đi tới ban công lại không khỏi trợn tròn mắt. Gốc cây cẩu vĩ thảo đã biến mất. Chương 17. Đánh tơi bời phủ đạo viên. Khốn khiếp, Tùy Qua quả thực muốn phát điên. Hôm nay sắp sửa được thu hoạch hạt giống, nhưng đến thời khắc quan trọng này, tên khốn khiếp nào lại ăn trộm cẩu vĩ thảo của hắn. Tâm cảnh bình thản ung dung thoáng cái cũng sụp đổ, trong lòng Tùy Qua chỉ còn cảm xúc tức giận và muốn giết người. Tỉnh táo, tỉnh táo. Trong lòng Tùy Qua liên tục nhắc nhở bản thân cố gắng giữ tỉnh táo, tìm kiếm đầu mối. Phòng ngủ vẫn được khóa cửa, chứng tỏ đối phương không phải phá cửa mà vào. Nếu như không phải phá cửa mà vào, dĩ nhiên cũng không phải người có võ nghệ cao cường. Mặc dù Tùy Qua tin tưởng có người như vậy, nhưng ít ra sẽ không làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt. Huống chi, một cây cỏ đuôi chó cũng không đáng làm như vậy. Ngoại trừ Tùy Qua, có ai biết tác dụng của gốc cây này? Người nào lại làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ Tùy Qua liền biến sắc, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn thoáng cái vọt tới phòng quản lý nằm ở cửa khu nhà trọ, hỏi thăm. Quả nhiên là Chu Sử Nhất có lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ nhân viên quản lý, nói là muốn đến phòng ngủ học sinh kiểm tra vệ sinh. Chu Sử Nhất, Tùy Qua đại hận. Hắn không ngờ Chu Sử Nhất lại bị ổn đến như vậy, trực tiếp đem gốc cây cẩu vĩ thảo của hắn. Dĩ nhiên, Chu Sử Nhất làm như vậy, có lẽ cũng không phải muốn biến cẩu vĩ thảo thành tiêu bản. Có lẽ hắn chỉ muốn cho Tùy Qua một bài học. Ai bảo Tùy Qua khiến hắn mất mặt như vậy. Nghe thấy Chu Sử Nhất mới vừa đi không lâu, Tùy Qua chạy vội đuổi theo, lao về hướng ký túc xá học viện nông nghiệp. Công phu không phụ lòng người, ở dưới văn phòng học viện Tùy Qua đã túm được Chu Sử Nhất. Chu Sử Nhất thấy ánh mắt bất thiện của Tùy Qua, trầm mặt khiển trách. Tùy Qua, cậu thật không biết điều. Cậu có biết tôi là đại diện cho khoa và học viện đến lấy tiêu bản, tốt nhất cậu nên phối hợp. Nếu không, chỉ dựa vào biểu hiện nhập học tới nay của cậu cũng đủ xử phạt cậu rồi. Cậu muốn làm gì, đây là thái độ gì chứ? Đưa chậu hoa cho tôi. Tùy Qua giận dữ hét lên, vẻ mặt hung hăng. Bằng không tôi sẽ cho thầy hối hận. Tiếng giống của Tùy Qua lập tức thu hút không ít người vây xem. Bởi vì lúc trước Giang Đào từng công khai lên án Chu Sử Nhất trên mạng, cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay thấy Chu Sử Nhất đường đường là một phụ đạo viên lại muốn cướp đoạt một chậu cỏ dại của học sinh, không khỏi căm phẫn. Còn có học sinh lên tiếng chỉ trích, trắng trợn cướp đồ của học sinh, Chu Sử Nhất có khác gì cường đạo? Nhưng Chu Sử Nhất há là kẻ dễ bắt nạt. Hắn mới tốt nghiệp Đại học Đông Đại năm ngoái, dựa vào quan hệ của cậu là chủ nhiệm phòng giáo dục mới có thể được lưu lại trường. Năm nay mới làm phụ đạo viên, nếu như ngay cả một học sinh cũng không thu thập được, thử hỏi sau này còn lại uy tín gì. Cho nên hôm nay hắn phải nói chuyện đến cùng với Tùy Qua. Vì vậy Chu Sử Nhất dứt khoát đặt chậu hoa xuống đất, chỉ vào Tùy Qua nói: Tùy Qua, cậu muốn làm gì? Hôm nay tôi nhất định phải đem gốc cây cẩu vĩ thảo này đến phòng thí nghiệm làm tiêu bản. Tôi không tin cậu dám vì một gốc cây cỏ dại mà động thủ với tôi. Nếu cậu có giác ngộ, giác ngộ cách đầu mẹ ngươi. Nhớ tới cây cỏ đuôi chó đã tiêu hao nửa năm sinh hoạt phí của mình, mình lại hao phí nhiều tâm huyết như vậy, nhưng bị Chu Sử Nhất lấy trộm. Tùy Qua nổi giận gầm lên một tiếng, đấm thẳng vào sống mũi Chu Sử Nhất. Khi Chu Sử Nhất học đại học, thật ra không ít lần đánh nhau, nhưng hắn không ngờ Tùy Qua lại dám động thủ với hắn. Hơn nữa động tác của Tùy Qua quá nhanh, quá mạnh, quá tàn áp, cho nên Chu Sử Nhất hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ một đấm, Chu Sử Nhất đã chảy máu mũi, lảo đảo ngã xuống đất. Đám học sinh vây xem cũng trợn tròn mắt, trong lòng mọi người đều đồng dạng có một ý nghĩ. Cỏ Dại Ca điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Nếu không phải hắn điên, làm sao có thể vì một gốc cỏ dại mà đối chọi với phụ đạo viên. Dù sao, nếu chuyện này ồn ào, rất có thể bị trường đuổi học. Tùy Qua cũng không ngờ cú đấm của mình lại có uy lực kinh người như vậy. Xem ra khoảng thời gian qua hấp thu nguyên khí của cây cỏ, rèn luyện thân thể đã bước đầu thành công. Chu Sử Nhất đưa tay lau mũi máu trên mặt mình, cũng không quan tâm đến phong phạm và tố chất của phụ đạo viên nữa, hoàn toàn khôi phục bộ mặt lưu manh vốn có, đứng lên, lộ ra vẻ dữ tợn với Tùy Qua, quát lên: "Con mẹ ngươi dám đánh lão tử, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết Mã Vương gia có mấy cái mắt." Vừa nói, Chu Sử Nhất liên tục đấm lên mặt Tùy Qua, sau đó giơ chân phải hung hăng đá vào ngực Tùy Qua. Chỉ vừa ra tay cũng có thể thấy Chu Sử Nhất là hạng người thường xuyên đánh nhau. Nếu là Tùy Qua lúc trước, cho dù thân thể cường tráng, nhưng gặp phải hạng lưu manh bản chất như Chu Sử Nhất, chỉ sợ cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng hôm nay Tùy Qua mặc dù chỉ là tôi thể giai đoạn đầu, nhưng cũng là tai thính mắt tinh, phản ứng bén nhạy, thoải mái né tránh mọi đòn sát thủ của Chu Sử Nhất. Dưới chân khẽ quét, một lần nữa đẩy ngã Chu Sử Nhất xuống đất, miệng gặm đầy đất. Lúc này hai an ninh từ ký túc xá vọt ra. Tùy Qua biết rất rõ an ninh chắc chắn sẽ không bảo vệ an toàn cho hắn, vội vàng ôm lấy chậu hoa, hỏa tốc đạp Chu Sử Nhất mấy đá, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đám người vây xem còn đang bận rộn chụp hình cảnh tượng thê thảm của Chu Sử Nhất, nghị luận rối rít, cũng không ai ngăn cản Tùy Qua. Tùy Qua chưa trở về phòng ngủ, trực tiếp ôm chậu hoa lên núi Tây Hà. Ngồi trên tảng đá bên cạnh đường núi, Tùy Qua thở hổn hển. May là Chu Sử Nhất cũng không động đến cành lá của Cẩu Vĩ Thảo. Nếu không, cho dù làm bị thương một lá cây, tổn thất đối với Tùy Qua cũng vô cùng lớn. Bởi vì rất có thể sẽ đưa đến thất bại đổi trắng thay đen, khi đó cũng chỉ có thể làm lại mà thôi. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tùy Qua mới có thể gia tăng quyền cước dưới cơn thịnh nộ đối với Chu Sử Nhất, hoàn toàn không nương tay. Biết hiện giờ tạm thời không thể trở về phòng, sau khi nghỉ ngơi, Tùy Qua đi dọc theo đường núi về phía trước. Bất luận như thế nào, hắn phải đợi đến khi hạt giống của Cẩu Vĩ Thảo hoàn toàn thành thục, sau đó thu những hạt đó lại, sử dụng cho tôi thể. Trên Tây Hà Sơn, nam sinh ôm nữ sinh, nữ sinh ôm nam sinh, còn Tùy Qua lại ôm một chậu hoa. Trong chậu hoa là một gốc cây cỏ đuôi chó cao gần bằng người. Quả thực là khác loại tới cực điểm. Đám tình nhân trên núi nhìn thấy bộ dạng này của Tùy Qua, không khỏi chỉ rối rít ghé mắt ngắm nhìn. Hơn nữa còn có người thấp giọng hô tên Cỏ Dại Ca. Chương 18: Cảnh cáo xử phạt. Nói ra cũng kỳ quái, mặc dù Tùy Qua đã là người nổi tiếng của Đông Đại, nhưng cũng không có nhiều người từng tiếp xúc chính diện với hắn. Tựa hồ rất nhiều người đều cho rằng tinh thần của Cỏ Dại Ca có thể có chút vấn đề. Ít nhất tính cách tương đối cực đoan. Người như vậy, mong khi bị chọc giận thường sẽ vô cùng đáng sợ. Chuyện xảy ra hôm nay trên người Chu Sử Nhất chắc chắn là căn cứ chính xác nhất. Tùy Qua một mình ôm chậu hoa đi tới đỉnh núi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời đã chiếu khắp đỉnh núi, có gió nhẹ thổi ngang qua. Dưới ánh mặt trời chói lọi, Cẩu Vĩ Thảo càng lộ ra vẻ chói lọi, hạt cỏ trong bông cỏ càng tràn đầy sức sống. Những cây Cẩu Vĩ Thảo khác xung quanh so với gốc cây Cẩu Vĩ Thảo này quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Tùy Qua cứ như vậy ngồi trên thảm cỏ ở đỉnh núi, hắn đang chờ đợi. Ánh mặt trời từ từ biến thành ánh sáng mờ. Khi ánh nắng chiều đầy trời, cẩu vĩ thảo trong chậu hoa rốt cuộc cũng thành thục. Phiến lá, thân cây màu vàng bắt đầu nhanh chóng khô héo. Còn những hạt cỏ trên bông cỏ lại giống như củ ấu. Kim quang chói lọi, phảng phất như toàn bộ sức sống của cây cỏ nuôi chó đều tuôn trào vào trong hạt cỏ, khiến những hạt cỏ này tích chứa sức sống và nguyên khí vô cùng cường đại. Sau đó, chín bông cỏ nhỏ tự nhiên tách ra. Còn phiến lá và thân cây khô héo lại giống như phong hóa, bị gió núi thổi qua, lại biến thành bụi bặm, theo gió phiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi. Trong lòng Tùy Qua kích động một trận, vội vàng cẩn thận cất chín bông cỏ này vào trong túi nhựa. Khi ánh chừng chín bông cỏ này trong tay, Tùy Qua cảm thấy có cảm giác nặng trịch. Ngày thứ hai, quyết định xử phạt Tùy Qua được đưa xuống. Khi quyết định xử phạt xuống tới, tất cả mọi người không khỏi trợn tròn mắt, trên forum trường học cũng một mảnh xôn xao. Xử phạt cảnh cáo cũng không phải xử phạt cảnh cáo thông thường, mà cộng thêm một chút xử phạt lao động. Kết quả như thế thật sự làm cho mọi người rất bất ngờ. Công khai đánh phụ đạo viên của trường, loại chuyện này chí ít sẽ bị xử phạt nặng. Huống chi người bị đánh còn là người có quan hệ như Chu Sử Nhất. Nhưng mặc dù kết quả xử phạt nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng chắc chắn cũng rất hả giận. Video Chu Sử Nhất ăn trộm cẩu vĩ thảo đã sớm truyền khắp trên mạng của trường. Mặc dù sau đó bị người của phòng giáo dục xóa đi, nhưng mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Theo rất nhiều người thấy, người như Chu Sử Nhất rất đáng bị ăn đòn. Quyết định xử phạt này cũng khiến cho Tùy Qua cũng có chút kinh ngạc. Tùy Qua, cậu thật sự không phải thái tử đảng chứ? Giang Đào hỏi. Đừng nghe những lời nói mò của những người trên diễn đàn, Tùy Qua nói, trong lòng hắn cũng rất buồn bực. Phải biết rằng nhà hắn ở Đông Đại căn bản không có quan hệ gì. Như vậy theo lý mà nói sẽ không có người nói giúp cho hắn. Nhưng nếu không có người hỗ trợ, loại chuyện như đánh phụ đạo viên rơi xuống người bất cứ học sinh nào, sợ rằng ít nhất cũng sẽ bị xử phạt nặng. Cảnh cáo căn bản không xem là xử phạt gì cả. Hiện tại trên forum của trường có rất nhiều người hoài nghi Tùy Qua là công tử nhà giàu, hơn nữa còn là loại không quan tâm đến chính sự, gửi gắm tình cảm cho hoa cỏ. Đối với những ngôn luận này, Tùy Qua cũng lười đi làm sáng tỏ. Nhưng hắn cũng có chút kỳ quái, vì sao chuyện này lại trở thành chuyện lớn hóa nhỏ như vậy? Xử phạt cảnh cáo cộng thêm một chút xử phạt lao động, hoàn toàn chỉ như gãi ngứa. Tùy Qua vốn đã tính toán xin nghỉ học, nhưng nếu chuyện quanh co như vậy, hắn cũng không cần rời khỏi trường. Với tình huống trước mắt của hắn, ở lại trường tu hành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ, Tùy Qua đã có được hạt cỏ của cẩu vĩ thảo. Chỉ đợi đông đi xuân tới, vào ngày kinh chập tức ngày 5 hoặc 6 tháng 3, là có thể rắc những hạt cỏ này xuống đất, mượn nguyên khí của những hạt cỏ này để rèn luyện da thịt, điều hòa gân cốt. Chỉ có điều đợi đến ngày đó cũng phải mất mấy tháng nữa. Khi đang hết sức buồn bực, Tùy Qua nhìn thấy tờ quyết định xử phạt trên mặt bàn. Trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy chữ phòng ấm làm cỏ. Đây thật sự là một xử phạt rất thích hợp. Tùy Qua đột nhiên nở nụ cười, trong lòng rộng mở. Lúc này Chu Sử Nhất đang nằm trong trạm xá của trường lại có một quang cảnh khác. Khi Chu Sử Nhất biết được học viện nông nghiệp chỉ ra quyết định cảnh cáo Tùy Qua, hắn dẫn đến mức xé sách băng vải và băng gạc trên người. Thật ra Chu Sử Nhất chỉ bị một chút đả thương da thịt, nhưng vì muốn Tùy Qua bị đuổi khỏi Đông Đại, hắn mới cố ý giả vờ bị thương nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa còn mặt dày đòi nằm viện trị liệu. Nhưng hiện tại quyết định xử phạt đã xuống tới, Chu Sử Nhất giả bộ như vậy cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa tiền thuốc thang đoán chừng còn phải tự bỏ ra một phần. Bởi vì trong quyết định xử phạt của học viện nông nghiệp không có đề cập đến chuyện Tùy Qua trả tiền thuốc thang. Lão già Hứa Hoành Sơn này thật là lão bất tử. Sau khi biết được quyết định xử phạt của học viện nông nghiệp đối Tùy Qua, Chu Sử Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao ngay cả cậu hắn cũng phải nể mặt người đó. Nhưng hắn thật sự không rõ tại sao người đó lại giúp một tiểu tử nhà quê như Tùy Qua. Ra khỏi bệnh viện, Chu Sử tìm một chỗ yên lặng lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm máy gọi đi. Thiết Long ca, tôi là Chu Sử Nhất. Đúng, phụ đạo viên ở Đông Đại. Hai ngày nay, có một học sinh không vừa mắt chọc giận tôi. Nhưng hiện tại tôi đang làm tấm gương, dạy học chồng người, không tiện đích thân ra tay. Làm phiền Thiết Long ca kêu mấy huynh để dạy dỗ hắn một trận, ra tay tàn nhẫn một chút. Dựa vào giao tình giữa Thiết Long ca và tôi, chút chuyện này có lẽ không thành vấn đề đúng không? Cái gì, 5.000 đồng? Vậy tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Chỉ cần đánh gãy một tay hắn là được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh. Cúp điện thoại, Chu Sử Nhất nhất thời cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới tình cảnh Tùy Qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trụ sở cây trồng thực vật của Học viện Nông nghiệp tọa lạc dưới núi Tê Hà, chiếm diện tích ước chừng 20 mẫu. Trụ sở cây trồng thực vật này đã chứng kiến sự hoang phế và xuống dốc của Học viện Nông nghiệp. Trụ sở cây trồng thực vật được xây trong một khu đất cũ kỹ, được bao quanh bởi tường rào gạch, cửa sắt rì sắt loang lổ. Bình thường chỉ có một ông già lãng tai trông cửa. Trong trụ sở có rất nhiều cây cối chân quý, nhưng hình như đã lâu không có người nào quản lý, héo rũ hết cả. Chương 19. Ngân âm linh thiện. 1. Bên trong tổng cộng có 6 phòng ấm. Bởi vì vẫn có ít cho chương trình học của học viện, nên vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng cốt thép bên ngoài tựa hồ đã rỉ sắt gần hết. Xử phạt lao động vốn chỉ là một loại xử phạt tượng trưng mà thôi. Nhưng Tùy Qua không ngờ phòng giáo dục lại phái một người trông coi tới đây. Người này tên là Triệu Đông Kiện, là công nhân viên của phòng giáo dục Đông Đại, được Chu Sử Nhất kêu đến đốc thúc lao động của Tùy Qua. Triệu Đông Kiện hiểu được ý tứ của Chu Sử Nhất là muốn để Tùy Qua chịu chút khổ cực trong xử phạt lao động. Cho nên Triệu Đông Kiện cố ý chọn lựa một phòng ấm có không gian lớn nhất, nhiều cỏ dại nhất cho Tùy Qua. Phòng ấm này có diện tích gần bằng một phòng học lớn, cao chừng 4 thước. Vừa mới bước vào, đã ngửi thấy một mùi vị cổ quái. Tựa hồ chỗ này đã rất lâu không có ai chú ý tới. Trên thực tế, nơi này đích xác không có người chú ý. Bùn đất trong chậu hoa trên giá xung quanh cũng đã khô nứt. Thực vật bên trong cũng đã sớm chết khô. Bên trong phòng ấm lại càng khô ráo dị thường, tràn ngập đủ thứ cằn cỗi. Rất hiển nhiên, nơi này ít nhất đã có một mùa hè không có người xử lý. Triệu Đông Kiện nhún nhún vai, tựa hồ không muốn ở lại chỗ này lâu, nói với Tùy Qua. Chính là căn phòng này rồi. Bạn học Tùy Qua, hôm nay cậu hãy nhổ sạch tận gốc toàn bộ số cỏ dại ở đây, không được lưu lại một cây nào. Dĩ nhiên cũng không thể tìm người tới hỗ trợ. Đây là xử phạt của trường học dành cho cậu, cho nên cậu nhất định phải thật tình đối đãi. Hy vọng lao động hôm nay có thể làm cho cậu đề cao tư tưởng giác ngộ, sau này sẽ không tái phạm sai lầm tương tự, làm một học sinh giỏi tuân thủ kỷ luật. Được rồi, khi tan học tôi sẽ tới kiểm tra nghiệm thu. Tùy Qua nhìn quanh căn phòng ấm, nghĩ thầm người này tám phần do tên ngu ngốc Chu Sử Nhất tìm đến gây khó khăn cho mình. Trong căn phòng này ngập tràn cỏ dại, đừng nói là một ngày, cho dù 2-3 ngày cũng chưa chắc có thể nhổ hết. Triệu Đông Kiện nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Tùy Qua, thầm nghĩ: không sai, lão tử chính là tới gây khó khăn cho tiểu tử ngươi, ai bảo ngươi đắc tội với cháu trai của trưởng phòng giáo dục. Hôm nay nếu tiểu tử ngươi không nhổ hết số cỏ này, ta sẽ nói tiểu tử ngươi cố ý trốn tránh xử phạt của học viện. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ nhận thêm xử phạt. Cho dù ngươi có thể nhổ hết số cỏ kia, cũng sẽ mệt như chó chết. Thầy Triệu, sau khi tan học làm phiền thầy tới nghiệm thu sớm một chút, hôm nay tôi rất bận, không đợi lâu được. Tùy Qua bình thản nói: yên tâm, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ, nghiêm khắc nghiệm thu. Triệu Đông Kiện nhấn mạnh hai chữ nghiêm khắc, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên cứng đầu. Nhưng cho dù ngươi có cứng đầu thế nào, hôm nay nhất định cũng sẽ bị lão tử khuất phục. Sau khi phân phó xong xuôi, Triệu Đông Kiện khẩn cấp rời khỏi phòng ấm. Sau đó lại dặn dò ông già giữ cửa, không cho phép bất cứ học sinh nào vào hỗ trợ, tránh cho tiểu tử này dối trá. Sau khi Triệu Đông Kiện rời đi, Tùy Qua vội vàng mở quạt thông khí, không khí lưu thông, hô hấp mới thoải mái. Nhiệt độ trong phòng được giữ vững ở 23 độ cơ, quả nhiên cao hơn bên ngoài vài độ. Đây chính là kỳ vọng của Tùy Qua. Bởi vì nhiệt độ này rất thích hợp cho hạt cỏ của cỏ đuôi chó nảy mầm. Về phần nhổ cỏ, Tùy Qua căn bản không thèm để ý đến. Triệu Đông Kiện chính là chó săn của Chu Sử Nhất. Ngay cả chính chủ Tùy Qua còn dám đánh, làm sao lại sợ một tên chó săn? Tùy Qua tới đây cũng không phải để tiến hành xử phạt lao động, mà là tới tiến hành tôi thể. Dựa theo phương pháp trong Thần Nông Tiên Thảo quyết, tôi thể phải chờ tới khi kinh chập, rắc những hạt cỏ dung hợp máu huyết này xuống. Sau đó chờ hạt cỏ chui từ dưới đất lên, mượn lực sống khổng lồ mà tràn đầy của hạt cỏ, hoàn toàn thay đổi thể chất của người tu hành. Nhưng nếu như vậy, Tùy Qua phải chờ đợi đến mùa đông. Vốn là Tùy Qua cũng không cách nào, ai ngờ quyết định xử phạt lao động này lại khiến hắn nghĩ ra một cách. Tiết kinh chập chính là lúc nhiệt độ mùa xuân tăng trở lại, mùa mà vạn vật hồi phục. Lúc này cũng là lúc cỏ dại mọc rễ nảy mầm, điên cuồng sinh trường. Gieo rắc hạt cỏ dưới tình huống này, sau đó mượn cơ hội tôi thể, đương nhiên là vô cùng thích hợp. Đối với Tùy Qua mà nói, xử phạt này của Học viện Nông nghiệp quả thực không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì nhiệt độ trong phòng ấm hoàn toàn có thể tự do điều tiết. Nhìn thấy bốn phía không có người nào khác, Tùy Qua đi vào trong nhà ấm, lấy hạt cỏ đuôi chó trong túi nhựa, nhẹ nhàng bóp thành từng hạt trong lòng bàn tay. Sau đó vung tay lên, rắc toàn bộ hạt cỏ này ra ngoài. Tùy Qua không động tay diệt trừ đám cỏ dại xung quanh, cũng không xới đất, bởi vì hắn căn bản không cần làm như vậy. Phải biết rằng, những hạt cỏ này đã trải qua tẩy rửa của linh khí thiên địa, lại dung hợp với máu huyết và khí bẩn thân thể Tùy Qua. Lực sinh mệnh tràn đầy đã hơn xa cỏ đuôi chó thông thường, đương nhiên càng vượt xa với đám cỏ dại sinh trưởng trong phòng ấm. Chuyện dù gì lại một lần nữa phát sinh. Những hạt cỏ kia sau khi xuống đất, lập tức điên cuồng hấp thu dưỡng khí, chất dinh dưỡng trong đất, thậm chí còn hấp thu linh khí cổ xưa tồn tại trong thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, những hạt cỏ này bắt đầu đâm chồi, sau đó bám rễ xuống đất. Bởi vì những hạt cỏ này có một loại liên lạc kỳ diệu với Tùy Qua, cho nên hắn có thể cảm nhận thấy loại biến hóa dù gì này. Thậm chí hắn có thể nghe thấy xung quanh truyền đến thanh âm sột soạt. Đó chính là thanh âm điên cuồng sinh trưởng của những hạt cỏ này. Lần đầu tiên Tùy Qua tự mình lãnh hội được lực sinh mệnh cường đại của cây cỏ. Một tấc, hai tấc, một thước, hai thước. Không tới 10 phút, đám cỏ đuôi chó đã cao đến 2 thước. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cho rằng mình bị ảo giác. Cho dù là người khởi xướng, Tùy Qua cũng sợ hết hồn. Mặc dù trong Thần Nông Tiên Thảo quyết đã nói, hạt cỏ đã trải qua tẩy rửa linh khí, dung hợp với máu huyết của người tu đạo sẽ sinh trưởng tốt. Nhưng hắn cũng không ngờ nó lại sinh trưởng điên cuồng như vậy. Trong chốc lát, xung quanh Tùy Qua đã chi chít cây cỏ đuôi chó sở, số lượng phải đến ngàn vạn, căn bản không cách nào đếm hết. Rất khó tưởng tượng nhiều cỏ đuôi chó như vậy lại chỉ xuất phát từ một cây mẹ. Chương 20 Ngân âm linh thiện 2. Cùng với sự sinh trưởng điên cuồng của đám cỏ đuôi chó kỳ dị này, những cỏ dại khác trong phòng ấm đều khô héo, chết, hóa thành tro bụi. Chất dinh dưỡng chứa đựng trong đám cỏ dại này cũng bị những cây cỏ đuôi chó cướp đoạt hoàn toàn. 3 thước. Lại qua 1-2 phút, những cây cỏ đuôi chó này đã cao thêm 1 thước. Tùy Qua đứng trong bụi cỏ cũng chỉ lộ ra nửa người còn lại bên ngoài. Lúc này hắn cảm giác được thời cơ đã đến. Thành bại chính vào lúc này. Tùy Qua đang muốn dùng pháp quyết đổi trắng thay đen thuật tiến hành tôi thể cuối cùng, nhưng chợt phát hiện trong thổ nhưỡng truyền đến một trận dị động. Trong phòng ấm có một mảnh nhỏ thổ nhưỡng chợt bắt đầu nhấp nhô, giống như có thứ gì đó nhanh chóng xuyên qua phía dưới thổ nhưỡng. Hơn nữa khi vật kia ma sát với thổ nhưỡng, lại phát ra một loại thanh âm tương tự như chuông gió bằng bạc, dễ nghe mà rùa gì. Đây là thứ rùa quái gì? Chẳng lẽ là chuột đất? Hình như không giống. Nhưng có một điều tùy qua có thể khẳng định, đó chính là trong thổ nhưỡng có thể có thứ gì đó tồn tại. Tùy qua dùng hết sức nhìn lại, mới miễn cưỡng nhìn thấy trong thổ nhưỡng bị đổi lên, thỉnh thoảng có quang mang ngân sắc hiện ra. Bởi vì rất nhanh, tùy qua căn bản không thấy rõ thứ màu bạc này rút cuộc là cái gì. Soạt, lúc này một gốc cây cẩu vĩ thảo đột nhiên biến mất, tựa hồ bị vật trong thổ nhưỡng kéo xuống. Vốn là cẩu vĩ thảo trong phòng ấm có đến ngàn vạn, tùy qua rất khó nhìn thấy một gốc cây cẩu vĩ thảo trong đó biến mất. Nhưng vì đám cẩu vĩ thảo này có liên lạc với tùy qua, giống như tóc gáy trên người hắn. Tóc tuy nhiều, nhưng bị nhổ một cách vẫn biết được. Thấy cẩu vĩ thảo do mình cực khổ chuẩn bị bị lấy đi, tùy qua sau cơn kinh hãi, liền thấy giận dữ. Đám cẩu vĩ thảo này có liên quan đến kế hoạch lâu dài tôi thể thành bại. Để thăng võ lực của hắn, cộng thêm hao phí của hắn 5.000 đồng, tương đương với sinh hoạt phí nửa năm, làm sao có thể để kẻ khác chấm mút. Trong cơn phẫn nộ, tùy qua cầm hai cây một côn bên cạnh phòng ấm, tiến về phía thổ nhưỡng đang phập phồng bất định, đâm một trận mãnh liệt, hy vọng có thể đuổi vật đang náu mình trong đất ra ngoài. Vù, vật trong thổ nhưỡng rốt cuộc cũng bị tùy qua làm cho hiện thân, từ bên trong thổ nhưỡng bắn ra đánh vào mặt tùy qua. Cũng may gần đây phản ứng của tùy qua rất linh hoạt, vội vàng dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt của mình. Bốp, một đạo ngân quang quật lên cánh tay tùy qua, truyền đến một trận đau rát. Sau đó đạo ngân quang kia lại chui vào trong đất, hơn nữa còn tha đi một gốc cây cẩu vĩ thảo. Tùy qua nhìn cánh tay, lại nhìn vết máu dài khoảng 10 phân trên đó, thật sự giống như bị roi quật. Mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không lập tức trả thù. Mặc dù vừa rồi tùy qua chưa hoàn toàn thấy rõ hình thái của vật này, nhưng cảm giác có thể là côn trùng. Bởi vì hình thể không lớn lắm, ánh mắt tùy qua lại rơi xuống mấy bình thuốc trừ sâu phun xương hiệu đại thương. Cười lạnh một tiếng, ném một côn trong tay xuống, tiến lên phía trước, cầm hai chai thuốc trừ sâu trong tay. Tùy qua nhìn chằm chằm vào chỗ thổ nhưỡng, nắm chặt hai chai thuốc trừ sâu, phảng phất như đang nắm hai khẩu súng. Đinh, từ trong thổ nhưỡng lại truyền đến thanh âm chun gió, hiển nhiên là vật kia lại có động tĩnh. Quả nhiên, chỗ thổ nhưỡng lại bắt đầu phập phồng. Hơn nữa lại có một gốc cây cẩu vĩ thảo gặp tai ương. Nhưng trong nháy mắt gốc cây cẩu vĩ thảo này gặp tai họa, tùy qua cũng cầm bình thuốc trừ sâu chĩa vào chỗ đó. Đi chết đi. Tùy qua nhanh chóng vọt tới, mãnh liệt phun thuốc trừ sâu xuống đất. Thuốc trừ sâu xuyên thấu qua khe hở thổ nhưỡng, rốt cuộc cũng tạo thành thương tổn thật lớn cho thứ đang ẩn nấp dưới đó. Thổ nhưỡng phập phồng một trận, sau đó rốt cuộc bình phục lại. Đại thương nổi đó quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Tùy qua có mấy phần đắc ý, ném bình thuốc trừ sâu trong tay đi. Sau đó cầm lấy một cái xẻng, cẩn thận đào đám đất ra, muốn nhìn xem rút cuộc là thứ gì gây chuyện. Rất nhanh chân tướng đã rõ ràng. Bên trong thổ nhưỡng có một con giun lớn bằng ngón cái, dài 14-15cm. Tùy qua đương nhiên từng nhìn thấy con giun, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy con giun có màu bạc. Thậm chí lớp da màu bạc của con giun này rõ ràng còn có một loại cảm giác kim khí. Hơn nữa ở đầu con giun còn có một vòng hoa văn màu vàng, hoàn toàn khác những con giun khác. Ngân âm linh thiện, tùy qua đã nhận ra lai lịch của con giun này. Trong lòng mừng như điên, thấy vật này còn chưa chết, vội vàng nhốt nó vào trong một cái hộp. Lúc này cẩu vĩ thảo trong phòng ấm đã hút nhận được đầy đủ linh khí từ thổ nhưỡng và không khí. Mỗi gốc cây cẩu vĩ thảo đều ẩn chứa một sinh mệnh lực cường đa và nguyên khí cỏ cây hơn cả gốc cẩu vĩ thảo tùy qua trồng lúc trước. Thời khắc tôi thể tốt nhất cuối cùng đã tới. Tùy qua không chần chờ nữa, nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng những cẩu vĩ thảo tràn đầy sức sống xung quanh, tập trung tinh thần, trong miệng quát khẽ: Thần nông tiên thảo quyết, trộm âm dương, đoạt tạo hóa, thoát sinh tử, nguyên khí thổ nạp, tất cả gốc cỏ nuôi chó trong phòng ấm, giống như binh sĩ nhận được mệnh lệnh kỷ luật nghiêm minh. Phía trên cành lá của mỗi gốc cây cỏ nuôi chó cũng toát ra vài tia sương khói màu trắng, sau đó hội tụ giữa không trung, tạo thành một màn sương khói nhàn nhạt. Những sương khói này cũng là nguyên khí do rễ cỏ, thân cây, lá cây hấp thu thiên địa linh khí, chất dinh dưỡng mà thành. Nguyên khí do một gốc cây cỏ nuôi chó phóng ra có lẽ bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở đây lại có ngàn vạn gốc cây cỏ nuôi chó. Thời cơ đã đến, Tùy Qua mở miệng hít mạnh, những nguyên khí hình dáng xương khói liền rối rít tràn vào trong miệng hắn. Nguyên khí cỏ cây mênh mông mà tinh thuần tiến vào trong cơ thể Tùy Qua, rất nhanh dung nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, huyết nhục gân cốt của hắn được nguyên khí cỏ rửa. Tất cả tạp chất sơ bẩn trong thân thể Tùy Qua được dồn ra khỏi cơ thể, cuối cùng hóa thành một đoàn chọc khí vô cùng hôi thối, bị hắn phun ra ngoài. Đoàn chọc khí màu đen có mùi hôi thối này chính là sơ bẩn lắng đọng trong cơ thể Tùy Qua từ khi hắn ra đời đến hiện tại. Hôm nay bị Tùy Qua phun ra toàn bộ, nhất thời cảm thấy cả người có cảm giác thư sướng khó diễn tả. Từng khối da thịt tựa hồ như mới được sinh ra, tràn đầy lực lượng mang tính bạc tạc. Mỗi một đốt ngón tay cũng trở nên linh hoạt vô cùng. Ngay cả từng lỗ chân lông trên người tựa hồ cũng thông suốt vô cùng. Thân thể của hắn đang nhanh chóng cường hóa. Sau khi chọc khí bị phun ra, đương nhiên không thể hút vào lần nữa,